Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, vô đề, theo băng điệu lăng cùng Ngọc Nghe ly khai, Khương Dự sinh hoạt lại trở về bình thường, Tiểu Minh như trước làm lấy giấc mộng ban ngày của mình, mỗi ngày đến cửa hàng bên ngoài, còn chưa có đều chưa từng gặp qua Khương Dự trước mặt, chậm rãi. Sự kiên nhẫn của hắn bắt đầu hết sạch. Vì cái gì? Chẳng lẽ cái kia cái gọi là tôi luyện như thế khó khăn? Vị kia thiên chú thành đệ tử yêu cầu cao như vậy, ta cũng như này cứng cỏi rồi, vì cái gì vẫn không ủng hộ ta? Tiểu Minh trong nội tâm gào thét. Lại qua hai ngày, hắn thật sự chịu không được rồi, thân thể suy yếu, lại để cho hắn đứng lên đều cảm thấy cố hết sức. Đây là thương thế tăng thêm, tiếp tục như vậy nữa, hắn đoán trường sẽ chết tại đây bên tường rồi. Tiểu Minh ánh mắt lộ ra cực độ không cam lòng cùng oán hận. Thật lâu, hắn thở hắt ra, coi như là không thể đi theo vị kia thiên chú thành đệ tử. Như vậy ta cũng giống nhau muốn mua đến Lạp Tử Thúc báo thù. Hắn đỡ vách tường đứng lên, đi vào cửa hàng. Ta muốn gặp vị đại nhân kia, ta có bảo vật dâng lên. Tiểu Minh đối với Trà Trà nói ra. Chúng ta đóng cửa. Trà Trà khẩn trương nói ra. Thường xuyên sẽ có người chẳng phân biệt được thời gian đến muốn gặp Khương Dự. Bình thường đều hỏi thăm Khương Dự ý kiến có muốn hay không gặp. Nhưng mà, đối với Tiểu Minh, Trà Trà còn nhớ Khương Dự mà nói muốn khảo nghiệm hắn. Vô luận hắn như thế nào đều muốn cự tuyệt hắn. Mà trong phòng Khương Dự nghe nói như thế, nguyên bản cũng không có ý định để ý tới. Nhưng, bảo bối, hai chữ vô thức lại để cho lòng hắn đầu khẽ động. Cái này Tiểu Minh, lại để cho hắn một mực ở ngoài tường phòng thủ chịu khổ. Cũng không có ý gì, còn không bằng sớm chút đem phiền toái giải quyết xong. Bức tranh cái sạch sẽ, Khương Dự thầm nghĩ. Cho dù không tin cái này Tiểu Minh gặp có bảo bối gì, nhưng coi như ép ra hỏa này giá trị thẳng dư rồi. Hắn biến đổi thanh âm, mang theo một tia khàn khàn lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy ngươi bảo bối bổn công tử gặp để mắt. Phòng thanh âm lại để cho ngoài phòng hai người đều là sững sờ. Chà chà là kỳ quái, nhưng Tiểu Minh rồi lại trong nội tâm kích động, rốt cuộc lại để cho vị đại nhân kia nói chuyện. Đại nhân, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng khiếp bảo bối. Nho nhỏ cũng là ngẫu nhiên nghe nói, đã nhận được một ít tin tức. Tiểu Minh kinh sợ nói, tại thời khắc này, hắn làm xuống rồi một cái trọng yếu quyết định, muốn dùng cái kia trong lúc vô tình nghe được trọng yếu tin tức đổi lấy một cái tiền đồ giống như tươi đẹp. A, Tiểu Minh biểu hiện lại để cho Khương Dự sững sờ. Chẳng lẽ lại gia hỏa này thật là có bảo bối gì không thành? Không phải là phô trương thanh thế sao? Nhưng không thể không nói, Tiểu Minh ăn nói khép nép bộ dạng lại để cho Khương Dự buồn cười. Gia hỏa này có lẽ hận thấu hắn, rồi lại bởi vì không biết thân phận của hắn, đối với hắn muôn phần kính sợ. Hừ, ngươi điểm ấy tầm mắt cũng muốn đến hầu làm cho bổn công tử. Khương Dự hừ nhẹ nói. Khương Dự trong lời nói tức giận lại để cho Tiểu Minh cả kinh. Sợ chọc giận Khương Dự, vội vàng nói. Đại nhân, cửu âm hoa, ta có cửu âm hoa tin tức. Tin tức, chẳng qua là một điểm tin tức. Khương Dự thoáng thất vọng, còn tưởng rằng là cái gì đây. Bất quá, lại nói, cửu âm hoa là vật gì? Khương Dự thuận tay tra xét điều tra tư liệu. Đây không phải là điều tra không biết. Một điều tra đã giật mình. Cái này đặc biệt sao, làm sao là bảo bối? Quả thực là đại bảo bối. Cửu âm hoa, địa cảnh bảo vật. ẩn chứa cực âm chi lực, có thể cải thiện người thể chất, đem quanh thân linh lực chuyển hóa làm âm linh khí, uy lực bất phàm ni hơn nữa. Đối với phàm trần cảnh cuối cùng ba cái linh huyệt, nếu có thể dùng cực âm chi lực đến đả thông, không thể nghi ngờ vì về sau địa cảnh đường đều mở ra một tia cơ hội. Ngày đó, Khương Dự ra Thiên Chú Thành lúc, tại Tam Tông Hắc Hỏa trên núi gặp phải cái kia lửa anh em hồ lô, bản thể chính là hỏa linh cây. Mà cửu âm hoa cùng hỏa linh cây là thuộc về dùng một cấp bậc. Nói một cách khác, cửu âm hoa liền tương đương với một cái địa cảnh đời trước A, chính là Thiên Chú Thành bên trong khí bia hàng đầu thiên kiêu đều đối với thứ này trong nội tâm lửa nóng. Đầu là vật như vậy, là Tiếu Minh có thể biết rõ đấy sao? Cửu âm hoa, vẫn miễn cưỡng sao? Cho ngươi 5 câu nói thời gian, có thể nghe một chút. Khương Dự không hề phẫn nộ, mà là lộ ra một tia tùy ý lười biếng. Tiểu Minh nghe xong, bên trong đại nhân thái độ chuyển biến tốt đẹp, cũng là liền thở dài một hơi, nhưng chỉ có 5 câu nói thời gian, cũng là lại để cho hắn căng thẳng trong lòng. Hắn hàm răng khẽ cắn, nói ra, đại nhân, tiểu nhân hy vọng có thể dùng tin tức đi theo đại nhân. Khương Dự sắc mặt cứng đờ, lại để cho gia hỏa này đi theo. Làm sao có thể, chính là không muốn cái gì kia cửu âm bỏ ra cũng không được. Một câu, nhàn nhạt thanh âm truyền ra, Tiểu Minh trong nội tâm kinh hãi. Đại nhân, tiểu nhân ngưỡng mộ đại nhân đã lâu, thật sự hy vọng có thể đi theo đại nhân. Ngưỡng mộ cái rắm, ngươi phải biết rằng ta là ai, vẫn hận không thể đem ta sống bới. Khương Dự trợn trắng mắt, hai câu, thanh âm một điểm không thay đổi. Tiểu Minh trong nội tâm lập tức hoảng loạn lên, chẳng lẽ cái này cửu âm hoa, thật sự không bị cái này đại nhân nhìn ở trong mắt. Có thể hắn rõ ràng nghe nói, đây là cực kỳ khó lường bảo vật. Trong lòng của hắn hung ác, cố lấy dũng khí nói ra, đại nhân, thiên hạ này đều là ngang hàng trao đổi, tiểu nhân tin tức là trong nội tâm sâu nhất bí mật, kính xin đại nhân có thể cho tiểu nhân một ít chỗ tốt, lại để cho tiểu nhân đi theo đại nhân. Ba câu trong phòng truyền ra thanh âm đã mang theo một ít lạnh ý. Khương Dự trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, không biết ta thích nhất chính là mạnh mẽ đoạt hào đoạt sao? Đại nhân, nếu không thể cho tiểu nhân một ít chỗ tốt, tiểu nhân là vô luận như thế nào đều không nói. Tiểu Minh hàm răng cắn chặt, không buông cửa. Khương Dự hơi có chút đau đầu, gia hỏa này thật đúng là nại ra không mở miệng a. Ngươi muốn mua lạp tử thúc, có thể tiện đưa ngươi một cái, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Khương Dự nhàn nhạt nói ra. Tiểu Minh nghe vậy, sắc mặt một hồi biến ảo, hắn cai đầu dài chuyển hướng tên trà trà, thấp giọng hỏi, lạp tử thúc, nhiều ít linh thạch một cái? 20 cao cấp linh thạch. Trà trà nói ra. Cái gì? Tiểu Minh quá sợ hãi, trong nội tâm một hồi chấn động, lập tức cười khổ một tiếng, nguyên lai hắn vẫn muốn mua lạp tử thúc đều là ý nghĩ hão huyền. Nếu là 20 mảnh trung cấp linh thạch, hắn còn có thể nỗ lực tiền trả. Nhưng cao cấp linh thạch, hắn một khối đều không có. Đa tạ đại nhân, Tiểu Minh có chút chán nản nói. Hắn biết rõ, từ đáp ứng một khắc bắt đầu, liền triệt để đã mất đi thăng chức rất nhanh cơ hội. Nhưng mà hắn chỉ có thể lựa chọn, cùng hắn lại để cho bí mật nát trong lòng, không bằng đổi lấy một cái cơ hội, một cái cơ hội trả thù. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn dùng ra ngập trời hận ý, sắc mặt trở nên dữ tợn đứng lên. Nhưng khi hắn đối với trong phòng người lúc nói chuyện, hay vẫn là khôi phục ăn nói khép nép? Đại nhân, đây là tiểu nhân lấy được có quan hệ cửu âm hoa đồ vật. Tiểu Minh lấy ra một tờ cũ nát địa đồ. Hắn không dám cho Khương Dự tiến dần lên đi, sợ chọc giận Khương Dự. Chà chà, lấy tới cho ta, Khương Dự nói ra. Chà chà nghe vậy, vội vàng cầm lấy cũ nát địa đồ, cho Khương Dự đưa vào đi. Khương Dự tiếp nhận, địa đồ rất cũ nát. Mặt ngoài có lĩnh hội lần không đồng đều cảm giác, lộ ra một ít tơ mỏng lông tơ. Đây là gia thú chế thành. Địa đồ trên nhất phương hướng viết thú vật linh vườn ba chữ. Phía dưới là một cái giống như vườn giống nhau vòng tròn. Bên trong nơi nào đó bị vẽ ra, tựa như tiện tay làm bút ký. Ba chữ viết, cửu âm hoa, rất đơn giản địa đồ. Nhưng trực tiếp liền chỉ ra cái kia cửu âm hoa trên mặt đất. Nếu như bản đồ này thật sự, liền thật sự giá trị xa xỉ rồi. Nhưng mà, thú vật linh vườn, như thế nào cảm giác nghe có chút quen thuộc a? Đúng rồi, không phải non mặt thư sinh tên kia thăm dò bí cảnh ư? Khương Dự mãnh liệt kịp phản ứng. Hết chương.